Chương 780, phụ tử lên bảng. Hiện tại lại nhảy ra một thánh địa đạo môn mưu toan nhúng chàm bí cảnh, phóng thích đại hung, thế giới đã đi đến thời điểm sinh tử tồn xong, chỉ khi khiến những thứ không tồn tại trước kia biến mất lần nữa, mới có thể dẫn dắt thế giới quay về an bình. Các thánh giả còn lại đều khẽ gật đầu, không có những thánh địa khác, tài nguyên mới càng nhiều. Độc Cô Vũ Vân hỏi, chư thánh liên quân lấy ai là chủ? Tuyết sư yêu hoàng không quan tâm nói, chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, trực tiếp giết qua là được rồi. Độc Cô Vũ Vân liếc mắt nhìn hắn, nói, chư thánh đệ tử đều có kiêu ngạo của riêng mình, nếu không có một thống lĩnh khiến tất cả mọi người khâm phục, sẽ chỉ là năm bè bảy mảng, không có chút chiến lược nào. Vô Lượng Quang Thần ung dung nói, trước quang thánh tử của thánh đường ta siêu nhiên tuyệt thế, có thành thánh chỉ tư, có thể làm liên quân thống lĩnh. Tuyết sư yêu hoàng mặt không đổi sắc nói, Bạch La yêu vương của yêu tộc ta, thống lĩnh vạn yêu vốn có hiển danh, cũng có thành thánh chỉ tư, có thể làm liên quân thống lĩnh. Mấy vị thánh giả đều kinh ngạc nhìn Tuyết sư yêu hoàng, câu Bạch La yêu vương vốn có hiển danh mà ngươi cũng nói ra miệng được. Chẳng lẽ Bạch La tàn nhẫn lãnh khốc mà chúng ta quen biết kia là giả sao? Độc Cô Vũ Vân ho khan một cái nói, liên quân thống lĩnh chẳng những cần có tu vi siêu cường, mà trải nghiệm nhân sinh cũng phải phong phú mới được. Đông Phương Đế Minh của Thần Kiếm Sơn ta đã 4.000 tuổi, trải hết mọi tang thương của nhân gian, kiếm tâm thông minh, cũng có thành thánh chỉ tư, thích hợp làm liên quân thống lĩnh hơn. Bất Hủ Chi Vương cười nhạo nói, nếu đã là liên quân, bất kỳ người nào trong bọn hắn cũng không thể phục chúng, chỉ bằng mỗi thánh địa đều cử ra một người, cùng làm thống lĩnh, gặp chuyện thì thương lượng rồi quyết định, thiểu số phục tùng đa số là xong. Các thánh giả suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói. Được, Vô Lượng Quang Thần mở miệng nói. Thánh Sơn trước quang thánh tử, yêu tộc Bạch La yêu vương, Thần Kiếm Sơn Đông Phương Đế Minh, Tử Hải Ma nữ Dạ Như Lan, bốn người này sẽ cùng làm liên quân thống lĩnh. Bất Hủ Chỉ Vương nói, đại biểu của Tử Hải ta không phải là Dạ Như Lan, mà là tân đệ tử mà bản tọa mới thu, Vương Trấn Vũ. Ánh mắt các vị thánh giả còn lại đều hơi kinh ngạc, Bất Hủ Chỉ Vương lại thu tân đệ tử. Nhưng rồi bọn họ cũng không quan tâm nữa, không đặt siêu phàm đỉnh phong thì cũng chẳng lọt nổi mắt xanh của họ. Vô Lượng Quang Thần đứng dậy khỏi thần vị, thanh âm thật lớn vang lên trong đại điện. Xuất binh đi, các thánh giả còn lại cũng trở nên nghiêm túc, sau đó thân ảnh nhạt đi rồi biến mất. Sau khi phong thần bảng được dựng lên, đạo môn cùng long tộc đã sẵn sàng trên Tây Vực trận địa, nhưng đã 7 ngày trôi qua, Tây Vực không hề có chút động tĩnh nào, không hề có dấu hiệu đại quân đánh tới. Sáng sớm ngày hôm đó, một tiếng sấm vang lên, phía trên tứ vực đều có mây đen cuồn cuộn. Trên tế đàn ở Hoành Đoạn Sơn Mạch, Bạch Vân đột nhiên mở to mắt nhảy lên một cái, quay đầu nhìn về phía phong thần bảng, ánh mắt chấn động sâu sắc, từng cái tên hiện lên trên phong thần bảng, Lỗ Phu Tử, Quân Lâm, Trương Thiên Vũ, Hoa Tử Kỳ. Liên tiếp hơn 10 đạo chân linh xuất hiện trên bảng danh sách. Bạch Vân thì thầm nói, xảy ra đại sự, Phu Tử bỏ mạng. Ngay tại một khắc cái tên Lỗ Phu Tử xuất hiện trên phong thần bảng, Lý Bình An ở trong Tam Thanh Quan đã phát giác ra ngay, hắn đột nhiên đứng dậy, sắc mặt đại biến. Thân ảnh vặn vẹo một chút liền biến mất khỏi Tam Thanh Quan. Đông Vực Trung Bộ, Thư Sơn Thánh Địa không còn tường hòa như ngày xưa, thánh quang như trụ, yêu vân lăn lộn, Tử Hải đỏ thẫm rộng lớn bao phủ tất cả dãy núi ở Thư Sơn Thánh Địa, chỉ trừ lại một ngọn núi nhỏ cao nhất. Đỉnh núi cuối cùng được bao phủ bởi một huyễn ảnh, bên trong huyễn ảnh là một lão giả tay cầm thước đang giảng lại chuyện gì, phía dưới là 3.000 đệ tử nghiêm túc lắng nghe, thần sắc say mê. Mấy đại thánh giả đứng giữa hư không, nghiêm trọng nhìn đỉnh núi sau cùng của Thư Sơn. Lấy ánh mắt của bọn hắn có thể thấy rõ ràng mọi chuyện đang xảy ra, vị nữ đệ tử kia của phu tử đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, một quyển sách chậm rãi lật dở từng trang lơ lửng trên đỉnh đầu, huyễn ảnh bao phủ đỉnh núi chính là do quyển sách kia phát ra. Bốn vị thánh giả đều lạnh mặt, sắc mặt vô cùng khó coi, không có lấy chút vui sướng nào khi hủy diệt được Thư Sơn. Độc Cô Vũ Vân âm trầm nói, đây là cái gì, bóng người kia là ai, chỉ là một huyễn ảnh thôi cũng có thể ngăn cản công kích của bốn thánh giả chúng ta. Chương 781, trả lễ. Ánh mắt Vô Lượng Quang Thần lấp lóe mấy lần, trong ánh mắt là sự nghiêm trọng chưa từng có. Từ khi đạo môn xuất hiện, cả thế giới này liền xuất hiện vô số thứ khó lường, lần này nhất định phải diệt trừ hết mọi thứ ngoài ý muốn. Mau nhìn, biến hóa xuất hiện, Độc Cô Vũ Vân lên tiếng kinh hô. Chúng thánh nhân đột nhiên trợn to mắt, chỉ thấy lóe lên một ánh xanh biếc, thân ảnh một nữ tử bước ra từ trong hư không, xuất hiện trong huyễn ảnh, chính là Triệu Hân Duyệt. Lão giả đang giảng bài liền cười gật đầu với Triệu Hân Duyệt, Triệu Hân Duyệt cung kính chắp tay cúi đầu trước lão giả, sau đó đi đến chỗ ngồi cuối cùng ngồi xếp bằng xuống, tĩnh tâm nghe giảng. Bất Hủ Chi Vương chỉ cảm thấy miệng mình đắng ngắt, thì thầm. Vượt qua thời không mà lại có thể ảnh hưởng đến hiện thế, thời điểm lão nhân này còn sống, tu vi hắn sẽ cao đến nhường nào. từ bao giờ Hạo Nhiên thư viện có nhân vật tầm cỡ như vậy? Các thánh giả còn lại đều lắc đầu, thời điểm lão nhân này còn sống, một thân tu vi nhất định long trời lở đất, vượt trên cả thánh giả, thế nhưng bên trong ghi chép của chư thánh lại không có bất kỳ thông tin gì. Trên không trung Thư Sơn, mây đột nhiên lưu chuyển, hình thành một hắc bạch thái cực đồ, Lý Bình An bước ra từ trung tâm thái cực đồ. Thời điểm Lý Bình An nhìn thấy huyễn ảnh bao phủ đỉnh núi kia cũng âm thầm giật mình. Khổng phu tử, mặc dù chưa từng thấy qua ngài, nhưng nhìn một chút liền biết ngay thân phận của ngài, hoàn toàn giống hệt với hình tượng Khổng phu tử trong đầu. Sau đó nhìn thấy một vùng biển mênh mông bên trong sách núi, trong lòng hắn phẫn nộ dâng trào. Mặc dù hắn không tương giao nhiều với Lỗ phu tử, nhưng cũng xem như bạn cùng chung chí hướng, không ngờ đối phương lại bỏ mạng như thế này, Thư Sơn chìm trong tử hải, không biết đã có bao nhiêu bách tính vô tội phải chết. Vô Lượng Quang Thần, Độc Cô Kiếm Thần, Bất Hủ Chi Vương, Tuyết Sư Yêu Hoàng đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Lý Bình An, ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập sát cơ. Thanh âm khổng lồ của Vô Lượng Quang Thần vang lên, đạo chủ, đã tới rồi thì cũng đừng đi nữa. Giữa thiên địa đột nhiên tụ tập quang minh vô tận, hình thành nên một chấm trắng, thiên địa lập tức ảm đạm, như trời lúc chạng vạng tối. Chấm trắng động đậy, vạch nên một quỹ tích sáng rõ giữa thiên địa, phóng về phía Lý Bình An. Lý Bình An vung phất trần lên, 3.000 sợi tơ trong phất trần bay đầy trời, mỗi một sợi tơ đều mang một loại đạo vận, 3.000 sợi tơ nhanh chóng tụ lại, giống như một cái lưới đánh cá bao phủ chấm trắng kia vào trong. Chấm trắng lấp lóe giãy giụa kịch liệt bên trong đám sợi tơ, lại không cách nào phá vỡ phất trần để thoát ra. Sợi tơ rút ngắn dần, một lần nữa khôi phục bộ dáng ban đầu, một vệt sáng lướt qua đám sợi tơ, giống như một hạt bụi ánh sáng nho nhỏ, thiên địa lại khôi phục ánh sáng. Lý Bình An duỗi tay ra, lạnh giọng nói, đến mà không trả lễ thì không hay, các ngươi cũng tiếp bần đạo một chiêu, nhất tự trường xa trận, âm dương lưỡng nghỉ trận, thổ chi tam tài trận, tứ tượng đại trận. Hợp, vô số phù văn từ trong lòng bàn tay Lý Bình An bay ra, hội tụ trong thiên địa thành bốn đại trận khổng lồ. Bốn đại trận song song cách nhau vài trăm mét, xoay tròn giữa không trung, sau đó dần dần tiến sát vào giữa, phù văn của bốn đại trận dung hợp lẫn nhau, tạo thành một trận đồ khổng lồ bao phủ cả vạn dặm, che chở cả Thư Sơn vào trong. Bốn vị thánh giả biến sắc, đây là đại trận của đạo chủ. Tất cả đều vô ý thức xuyên qua không gian thoát khỏi phạm vi trận đồ trong nháy mắt, theo những gì mà bọn hắn biết, thì đại trận của đạo chủ có thể hình thành một phương thế giới, ở trong không gian đại trận, thực lực của đạo chủ sẽ được tăng cường rất nhiều, cùng cảnh giới tuyệt không phá nổi đại trận của đạo chủ. Có thể bốn vị thánh giả phá được đại trận, nhưng lại không một ai dám mạo hiểm bước vào bên trong, một khi sai sót rất có thể sẽ bỏ mạng trong đó. Bên ngoài khu vực đại trận, bốn vị thánh giả nhìn trận đồ xoay tròn, nhất thời có chút tiến thối lưỡng nan. Tuyết Sư Yêu Hoàng gầm nhẹ nói, làm sao bây giờ, thanh âm mờ mịt của Vô Lượng Quang Thần vang lên, hiện tại tiến vào đại trận đối đầu với đạo chủ thì quá liều lĩnh, chúng ta cứ tạm diệt trước đạo môn thế lực, loại trừ minh giới, bình định Tây Vực, gạt bỏ hết vây cánh của đạo chủ, khi đó mới là lúc tiến vào đại trận chém giết đạo chủ. Độc Cô Vũ Vân gật đầu đồng ý nói, lúc đó thực lực đạo chủ suy giảm, chém giết hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Vậy liền xuất binh đi, Bất Hủ Chi Vương thấp giọng nói, Tuyết Sư Yêu Hoàng cũng nói, còn chờ gì mà không xuất binh. Chương 782, Thư Viện dựa vào, bốn người nhìn chằm chằm trận đồ khổng lồ bao phủ cả một khoảng trời, cười lạnh một tiếng, sau đó lập tức biến mất. Bốn thánh giả rời đi, tử hải cuồn cuộn cũng chậm rãi chìm vào lòng đất. Phía dưới trận đồ, Lý Bình An khoanh tay đứng nhìn cảnh tượng hoang tàn ở Thư Sơn, ánh mắt có chút thương cảm. Thư Sơn thánh địa phồn hoa xưa kia đã không còn, trên dãy núi nhấp nhô đầy những chấm đen, giống như trong vòng một ngày đã trải qua tang thương của cả ngàn vạn năm tháng. Sau một lát, huyễn ảnh bao phủ đỉnh núi kia biến mất, Lý Bình An bay xuống bên dưới, đáp bên cạnh Triệu Hân Duyệt. Triệu Hân Duyệt nhắm mắt xếp bằng ở đỉnh núi, xa xa là vô số đệ tử đang đứng, tất cả đỏ mắt nhìn Triệu Hân Duyệt, Phạm Hiền càng là tóc tai bù xù chống kiếm quỳ một chân trên đất, thấp giọng khóc thút thít. Luận ngữ lơ lửng trên đỉnh đầu Triệu Hân Duyệt chậm rãi bay xuống, nhẹ nhàng rơi trên đùi nàng, trong đôi mắt đang nhắm của nàng chảy ra hai hàng nước mắt. Hai, Lý Bình An khẽ thở dài. Triệu Hân Duyệt mở to mắt, nhẹ nhàng đứng dậy, hai mắt đẫm lệ nhìn Lý Bình An, nhỏ giọng khóc nói. Lão sư bị bốn thánh giả vây công, đã về trời. Lý Bình An gật đầu, thương cảm nói. Bần đạo đã biết, phu tử mất đi bần đạo cũng rất là tiếc hận, là bần đạo đến chậm. Triệu Hân Duyệt khóc thút thít lắc đầu, bi thống khôn nguôi. Lý Bình An khuyên nhủ. Hân Duyệt, người cũng không cần quá mức thương tâm, thần hồn của phu tử cùng đông đảo nho gia đã tiến vào trong đạo môn phong thần bảng, sau khi phong thần sẽ có ngày gặp lại. Phong thần bảng, ánh mắt đẫm nước của Triệu Hân Duyệt thoáng chút kinh hỉ, nàng tiến lên một bước đến trước mặt Lý Bình An, giữ chặt tay hắn hỏi. Phong thần, lão sư và mọi người sẽ trở thành địa phủ thần linh sao? Lý Bình An lắc đầu nói. Không phải địa phủ thần linh, là thiên thần. Địa phủ quản âm phủ, thiên thần quản dương gian. Triệu Hân Duyệt thì thầm nói. Còn có thể gặp lại là tốt, còn có thể gặp lại là tốt. Phạm Hiền đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt mang theo sát ý điên cuồng. Hắn nhào tới quỳ gối trước mặt Lý Bình An, bi phẫn gầm nhẹ nói. Đạo chủ, cầu ngài báo thù cho lão sư. Hắn ngừng lại, giọng điệu thương tâm nói tiếp. Ngoài ngài ra ta không biết cầu ai nữa. Số thư viện đệ tử may mắn còn sống sót cũng quỳ thẳng xuống đất, bi phẫn hô lên. Cầu đạo chủ báo thù cho phu tử. Lý Bình An nâng tay nói. Tất cả đứng lên, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ đại lực không thể địch nổi từ dưới gối ập lên, khó mà kháng cự phải đứng dậy. Phạm Hiền nhìn Lý Bình An đầy cầu khẩn, hô. Đạo chủ, Lý Bình An nhìn quanh bốn phía nói. Nơi này đã không thể cư ngụ, các ngươi tạm thời đến Tây Vực đi. Không bao lâu nữa, Đạo Môn và Thánh Sơn cùng các thánh địa khác sẽ triển khai một trận quyết chiến. Trong mắt Phạm Hiền đầy sát ý bạo ngược, hắn quay đầu nhìn Triệu Hân Duyệt, nói. Sư tỷ, chúng ta đi Tây Vực, các thư viện đệ tử còn lại cũng quay đầu nhìn về phía Triệu Hân Duyệt. Ban nãy trong tuyệt cảnh, Triệu Hân Duyệt đúng lúc bộc phát, cứu vớt được tất cả đệ tử còn sống của thư viện, cũng bảo lưu được thư viện truyền thừa, bây giờ, nàng có uy vọng tuyệt đối trong chúng đệ tử. Triệu Hân Duyệt gật đầu nói, được, Phạm Hiền, người đi chỉnh lý thư viện truyền thừa, các đệ tử còn lại chỉnh lý những thứ còn sót lại của thư viện, chúng ta đi Tây Vực. Tất cả các đệ tử chắp tay quát lớn, vâng, sau y đó quay người bay về phía thư viện, trong nháy mắt, cả ngọn núi chỉ còn lại Triệu Hân Duyệt cùng Lý Bình An. Lý Bình An áy náy nói, bần đạo thật có lỗi, có thể thư viện là bị đạo môn liên lụy. Triệu Hân Duyệt lắc đầu nói, vô lượng quang thần nói, thánh địa chân chính chỉ có 5 cái, thư sơn chúng ta và minh giới cho đến bây giờ vẫn khác biệt với bọn hắn, cho nên bọn hắn có thể diệt sát chúng ta bất kỳ lúc nào. Chuyện này không liên quan gì nhiều đến đạo môn. Lý Bình An cười khổ một tiếng, cảm thán nói. Bần đạo vẫn cho rằng mục tiêu của thánh đường là đạo môn, cho nên vẫn luôn nghiêm phòng Tây Vực. Nếu như bần đạo lại cảnh giác một chút, có lẽ thảm kịch thư sơn sẽ không xảy ra. Triệu Hân Duyệt bình tĩnh nói. Nếu lão sư còn sống nhất định sẽ sinh lòng hổ thẹn. Lúc rất nhiều thánh địa dự định liên thủ đối phó đạo môn, lão sư lựa chọn trầm mặc. Lý Bình An gật đầu nói. Bần đạo biết cũng có thể hiểu được, phụ tử cũng là vì thư viện truyền thừa, dù sao tứ phương thánh địa liên thủ, thanh thế quả thực quá mức dọa người. Sau một hồi lâu, thư viện đệ tử nhao nhao tụ tập đến, số lượng đông đảo đứng trên đỉnh núi. Chương 783, Uy Lãng Trung Vực, Lý Bình An vươn tay chỉ trên không trung một cái, phía dưới trận đồ xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Lý Bình An phi thân lên, đứng trước vòng xoáy nói. Xuyên qua thông đạo chính là Tây Vực, lên đường đi. Vô số thư viện đệ tử bay lên không trung, trước khi đi, mọi người cúi đầu nhìn lại khung cảnh thư sơn hoang tàn một chút, ánh mắt trở nên kiên quyết, sau đó bay thẳng vào trong thông đạo, ngọn lửa báo thù sẽ được thắp lên ở Tây Vực, thiêu đốt bốn vực còn lại. Trung vực chính là một nơi hỗn loạn, thế lực đấu đá khắp nơi, yêu ma quỷ quái trà trộn bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều đang chém giết lẫn nhau, các thánh địa cũng đều ăn ý không quan tâm đến trung vực, xem như là một nơi hỗn loạn đã bị trục xuất. Oanh, tại phía nam của trung vực, không gian chấn động một trận, đột nhiên xuất hiện một cánh cổng vàng óng, trước quang thánh tử từ trong cánh cổng bước ra, theo sau hắn là đông đảo thánh đường đệ tử, tỏa sáng một vùng thiên địa. Tất cả mọi người tại phía nam trung vực đều ngẩng đầu nhìn lên thánh đường đệ tử trên trời, ánh mắt ngưng trọng, chẳng lẽ thánh địa muốn động thủ với trung vực sao? Một bóng dáng toàn thân hỏa diễm đằng không bay lên, ngoài mạnh trong yếu quát lớn. Trước quang thánh tử, nơi này là trung vực, không phải địa bàn của thánh đường các ngươi. Thánh đường các ngươi gióng trống khua chiêng tiến vào trung vực là có ý gì? Đám tiểu tử thánh đường mau cút ra khỏi trung vực, nơi này không có quang thần của các ngươi. Không sai, cút ra ngoài. Ha ha ha, ui chao, tiểu cô nương kia không tệ nha, mau tới cứu rỗi bản đại gia chút nào. Một đám yêu ma quỷ quái không biết sợ là gì cười lên đầy khả ố, bọn hắn cho rằng Thánh Sơn tuyệt không dám tấn công Tây Vực, vì các thánh địa khác sẽ không cho phép. Trước quang thánh tử nhìn quanh bốn phía, lại cúi đầu nhìn bóng người hỏa diễm kia, lãnh đạm quát. Cút, hắn thuận tay vỗ một cái, vô lượng quang mang hội tụ thành một cự thủ đánh về phía người kia. Ba, chẳng khác nào đập một con muỗi, quang mang cự thủ lập tức đánh bay đối phương, oanh oanh oanh nện vào trong thành, đụng vỡ một con đường, tạo ra một cái khe thật lớn. Đám yêu ma quỷ quái đang kêu gào lập tức yên tĩnh hẳn, ánh mắt không dám tin, không ngờ thánh đường lại thật sự ra tay. Trước quang thánh tử lạnh giọng nói, cút khỏi trung vực. Thanh âm lạnh lùng giống như thần linh tuyên án vang khắp trung vực, không cho phép trái lời. Vô số yêu ma quỷ quái ở trung vực giật thót, đột nhiên giật mình tỉnh lại, hoảng sợ kêu ngao ngao bỏ chạy tứ tán, mặc dù tất cả mọi người không sợ chết, nhưng không ai muốn tìm cái chết. Phía đông trung vực, không trung xuất hiện gợn sóng, một tòa lầu các hiện lên từ trong gợn sóng, trên tầng cao nhất của lầu các có treo một tấm biển hiệu, trên biển viết hai chữ kiếm các. Thật lớn, nét bút sắc bén, kiếm khí xâm nhiên. Từng người mặc trang phục thần kiếm sơn đệ tử đứng trên kiếm các, cười lạnh nhìn xuống dãy thành trì san sát bên dưới. Từng đạo nhân ảnh từ trong thành trì đằng không bay lên, lơ lửng giữa không trung, nghiêm túc nhìn kiếm các trên bầu trời. Một lão giả mặc hắc long bào lớn tiếng nói, lão phu Lăng Thiên Ngạo, gặp qua, cút. Một tiếng quát chói tai, như lôi đình thiên âm vang vọng khắp không trung. Đồng thời, một thanh hắc kiếm khổng lồ dài ngàn mét từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng vào trung tâm thành trì, trên hắc kiếm năng theo lực lượng khổng lồ khiến mặt đất chao đảo, ầm ầm ầm, từng tòa lầu các trong thành trì lần lượt sụp đổ, bụi mù bốc lên từ phía, giống như một trận động đất kinh khủng. Một kiếm đánh xuống, thành trì hủy hết, tất cả những người đang lơ lửng giữa không trung hoàn toàn im bặt, Lăng Thiên Ngạo một câu cũng không nói bay thẳng xuống phía dưới, những người khác cũng bỏ chạy tứ tán. Trung vực Tây Bộ, từng tiếng thú giống động trời vang lên, yêu tộc kéo theo yêu vân chen chúc xông vào, hủy thành diệt phái, vô số người ở trung vực bị yêu tộc tàn sát, máu nhuộm đỏ cả đất. Đồng thời, trung vực Bắc Bộ, bầu trời trong xanh đột nhiên xuất hiện hắc vân quay cuồng, hắc vân dày thấp như một tấm màn đen bao trùm cả bầu trời, che khuất cả trung vực Bắc Bộ, tựa như yêu ma diệt thế. Vô số người ở trung vực Bắc Bộ ngẩng đầu nhìn lên trời cao, ánh mắt có chút bất an. Một hắc bào yêu tộc phóng lên không trung, đứng phía dưới mây đen gầm lên. Là ai đang giả thần giả quỷ? Oanh, hắc vân xoay tròn, hình thành nên một vòng xoáy khổng lồ, một đầu cự hổ bay ra từ trong vòng xoáy, ngồi phía trên cự hổ là một người đang mỉm cười. Chương 784, đại chiến mở ra. Hắc bào yêu tộc đột nhiên trừng to mắt, kinh hỉ kêu lên. Trấn Vũ huynh, sao ngươi lại tới đây? Vương Trấn Vũ bay xuống khỏi cự hổ, tiến lên ôm chầm lấy hắc bào yêu tộc, cao hứng kêu lên. Ha ha, Bắc Huyền huynh, đã lâu không gặp, ta nhớ ngươi muốn chết. Bắc Huyền ngẩng đầu nhìn hắc vân trên trời, bất mãn nói. Trấn Vũ huynh vừa tới đã bày ra thanh thế lớn như thế, là muốn lên mặt với huynh đệ sao? Vương Trấn Vũ buông Bắc Huyền ra, nghiêm mặt nói. Bởi vì lần này ta không tới một mình. Bắc Huyền tỏ ra kinh ngạc, không phải một mình. Từ trong hắc vân trên trời, từng quan tài quẩn quanh ma khí ầm ầm hạ xuống, hàng trăm ngàn quan tài bồng bềnh giữa không trung, nhìn qua vô cùng dọa người. Bắc Huyền chấn kinh hỏi, những thứ này là, Vương Trấn Vũ đắc ý nói, bọn họ đều là các cường giả của bất hủ tộc chúng ta, tạm thời nghe theo lệnh ta, tiến đánh đạo môn. Thánh địa chỉ chiến, trong lòng Bắc Huyền khẽ động, hắn vội vàng hỏi, bất hủ tộc tộc là muốn đại chiến với đạo môn sao? Vương Trấn Vũ khẽ gật đầu nói, không chỉ có bất hủ tộc, còn có Thánh Sơn, Thần Kiếm Sơn, Vạn Yêu Lâm, tứ phương thánh địa tể công đạo môn. Bắc Huyền lẩm bẩm, vậy chẳng phải đạo môn bại rồi. Vương Trấn Vũ gật đầu, cảm thán nói thiên địa sắp ngã nghiêng rồi, thế lực khắp nơi đều bị thanh tẩy, Tây vực các ngươi cũng khó lòng tránh thoát. Bắc Huyền vội vàng rụt cổ, sợ hãi kêu lên, Trấn Vũ đại ca, ngài nhất định phải giúp ta. Cái này, Vương Trấn Vũ tỏ ra do dự, lại nói tiếp, mặc dù ta là thánh giả đệ tử, nhưng ngươi lại không phải người của bất hủ tộc chúng ta không tiện nhúng tay. Bắc Huyền liền vội vàng nói, đại ca, ngài là thân ca ca của ta, nhất định là ngài có cách, cầu ngài cứu tiểu đệ này với. Vương Trấn Vũ cắn răng một cái nói, mà thôi, ta cố gắng tranh thủ một danh ngạch trong liên quân cho ngươi vậy, chỉ cần lập được công huân, về sau không cần phải lo. Bắc Huyền cảm động đến rơi nước mắt nói, đa tạ đại ca, đa tạ đại ca. Một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức hiện lên ở bên người Vương Trấn Vũ, là Dạ Như Lan với dáng người vũ mị. Ánh mắt Bắc Huyền sáng lên, cô nàng này không tệ, chẳng lẽ là nữ nhân của Vương Trấn Vũ? Vương Trấn Vũ vội vàng cúi đầu xoay người nói, bái kiến sư tỷ. Sư tỷ, Bắc Huyền lập tức mắt nhìn mũi nhìn tim, một bộ ta rất ngoan ngoãn thành thật. Dạ Như Lan liếc mắt nhìn Vương Trấn Vũ một chút, bất mãn hỏi. Sao lại trì hoãn lâu thế? Vương Trấn Vũ vội vàng nói. Sư tỷ, vị Bắc Huyền này chính là hảo hữu chí giao của sư đệ ta, hắn nghe nói chúng ta muốn giao chiến với đạo môn, bèn nguyện ý xuất lĩnh ngàn vạn tu sĩ Nam vực Bắc Bộ dưới trướng giúp chúng ta một phần sức lực. Bắc Huyền liên tục gật đầu, nói. Không sai, không sai. Ta quả thực đã ngưỡng mộ bất hủ tộc từ lâu, nói xong nhìn Dạ Như Lan đầy mong đợi, ánh mắt Dạ Như Lan khẽ đổi, nói, có thể, vậy mau xuất lĩnh trung vực tu sĩ tiến về biên giới hoành đoạn sơn mạch. Bắc Huyền vội vàng kêu lên, vâng, ta lập tức đi ngay. Hắn cảm kích nhìn Vương Trấn Vũ một chút, sau đó bay xuống bên dưới. Hơn vạn quan tài lơ lửng trên bầu trời, oanh oanh oanh liên tục rơi xuống thành trì bên dưới, mặt đất chấn động, lầu các cung điện liên tiếp sụp đổ, bụi mù bốc lên. Dạ Như Lan ung dung nói, ta có chút hiểu được vì sao Bất Hủ Chi Vương lại thưởng thức ngươi. Vương Chấn Vũ khiêm tốn nói, luận tu luyện ta không cách nào so được với sư tỷ, chỉ có chút thủ đoạn ấy thôi. Mấy ngày sau, tứ phương thánh địa liên quân hội tụ tại giáp giới giữa trung vực với tây vực. Thánh quang, yêu khí, kiếm quang, ma khí bao phủ tứ phương. Ngay giữa đại quân, bốn người trước Quang Thánh Tử, Bạch La Yêu Vương, Đông Phương Đế Minh, Vương Chấn Vũ tề tựu. Thanh âm già nua của Đông Phương Đế Minh vang lên, tấn công tây vực, các ngươi có kế sách nào hay? Bạch La Yêu Vương hung ác nói, chúng ta có được ưu thế tuyệt đối, còn cần kế sách gì? Cứ trực tiếp dẫn đại quân càn quét tây vực, hủy diệt đạo môn hoàn toàn. Lúc nói đến đạo môn, ánh mắt hắn tràn ngập lửa hận, trận chiến trước đó tuyệt đối là sự sỉ nhục với Vạn Yêu Lâm. Trước Quang Thánh Tử đột nhiên nói, Bất Hủ tộc Vương Chấn Vũ, người có cái nhìn thế nào về trận chiến này? Vương Chấn Vũ sững sờ, không nghĩ tới trước Quang Thánh Tử sẽ hỏi mình, liền vội vàng khiêm tốn nói. Ồ, trước mặt các vị tiền bối, ta chỉ là tiểu bối mà thôi, các vị tiền bối làm chủ là được. Chương 785, đại chiến mở ra hạ. Trước Quang Thánh Tử nở nụ cười ôn hòa, cực kỳ hưởng thụ thái độ cung kính của Vương Chấn Vũ, hắn nói. Người có thể được Bất Hủ Chi Vương yêu ái, cử làm Bất Hủ tộc thống lĩnh, tất phải có bản lĩnh hơn người, cứ nói cái nhìn của ngươi một chút thử xem. Vương Chấn Vũ hắng giọng, cười tủm tỉm nói. Vậy ta liền nói một chút thiền kiến của ta, thiếu sót chỗ nào mong các vị tiền bối thông cảm. Bản lĩnh đặc biệt, ta định mời bọn họ đến trợ trận, khuất phục nhuệ khí đạo môn, cũng có thể giảm bớt tổn thất cho chúng ta. Bạch La Yêu Vương châm chọc nói, quả nhiên là thiền kiến, bó tay sợ chết thì sao thành đại sự được. Vương Chấn Vũ quay đầu nhìn về phía Bạch La Yêu Vương, lạnh giọng nói. Vậy Yêu Vương có cao kiến gì? Trực tiếp tiến công là được, chẳng lẽ với thực lực của tứ phương thánh địa chúng ta còn không diệt sát được một đạo môn? Đông Phương Đế Minh gật đầu nói, ta cũng đồng ý trực tiếp tiến công. Ba người đều nhìn về phía trước Quang Thánh Tử, hiện tại chỉ có hắn là chưa nói gì. Trước Quang Thánh Tử trầm ngâm một chút nói, thánh giả muốn chúng ta dùng thế xét đánh tiêu diệt đạo môn, hiển nhiên là càng nhanh càng tốt. Vương Chấn Vũ nhìn về phía trước Quang Thánh Tử, ánh mắt tràn đầy u oán, người bảo ta nói lại không ủng hộ ta, đây không phải là làm trò đùa cho người sao. Bốn vị thống lĩnh định ra quyết sách, mấy vạn đại quân lập tức hành động, mình mông cuồn cuộn bay về phía Hoành Đoạn Sơn Mạch. Đường này không thông, một tiếng hét lớn vang vọng bầu trời, một thân ảnh tay cầm thanh đao hai lưỡi xuất hiện trên không Hoành Đoạn Sơn Mạch, áo bào bay phấp phới giữa cuồng phong, sau lưng là vô số đạo sĩ ngự kiếm phi hành, cùng nữ oa hậu nhân, thanh khâu cửu vĩ hồ, giao nhân tộc, bái nguyệt thỏ tộc, mộc linh tộc. Thanh thạch, siêu phàm cao cấp thần thánh tài quyết ti tòa quát lên chói tai, lập tức hóa thành một vệt sáng phóng về phía Thạch Hạo, ánh mắt mang theo sát ý cuồng nộ. Thạch Hạo ngưng mắt nhìn, tam tiên lưỡng nhận đao trong tay chuyển một cái đâm thẳng tới, thân đao rung lên, hắc đao của tài quyết ti tòa bị đánh bật lại, tam tiên lưỡng nhận đao thế đi không giảm xuyên thẳng qua người đối phương, máu tươi bắn lên. Tài quyết ti tòa nhìn chằm chằm tam tiên lưỡng nhận đao, trừng to mắt thì thầm nói. Thật nhanh, là ngươi quá chậm, đao của Thạch Hạo rung lên, tài quyết ti tòa bùm một tiếng nổ thành hai nửa, rơi thẳng xuống dưới. Trong vòng một chiêu, siêu phàm cao cấp bỏ mạng, Thạch Hạo tựa sát thần lãnh khốc đứng giữa không trung. Hắn vung tam tiên lưỡng nhận đao chỉ vào mấy vạn thánh địa liên quân ở xa xa, mấy vạn thánh địa đệ tử giật bắn người, không dám tiến lên phía trước. Trước Quang Thánh Tử, Đông Phương Đế Minh, Bạch La Yêu Vương, ma nữ Dạ Như Lan đều ngưng trọng, một chiêu giết chết siêu phàm cao giai, chẳng lẽ hắn thành tựu đỉnh phong rồi. Dạ Như Lan thì thầm nói, bọn hắn tiến bộ cũng quá nhanh, ánh mắt trước Quang Thánh Tử lóe lên, phía sau lưng xuất hiện một đôi nguyên khí cánh, hai cánh khẽ vỗ, hắn phóng lên tận trời. Xoay tròn trên không trung rồi bổ xuống Thạch Hạo. Trên thân Thạch Hạo lóe lên quang mang, một con chim ưng phóng lên cao, lông vũ mượt mà dưới ánh mặt trời tỏa ra kim quang. Keng, hai thân ảnh va chạm nhau giữa không trung, tạo ra hào quang chói mắt. Hai thân ảnh vừa chạm vào nhau liền tách ra, sau khi thăm dò xong liền đồng thời bay thẳng lên không trung, hai đại điều tựa như diều gặp gió, bay cao đến 9 vạn dặm. Đông Phương Đế Minh nghiêm túc nói, thanh thạch đã là siêu phàm đỉnh phong, thanh thuần thanh minh còn sẽ thế nào? Từ trước đến nay tu vi của ba người họ không kém nhau là bao. Ánh mắt Bạch La Yêu Vương đầy hung tàn, hắn cười lạnh nói. Như thế mới thú vị, nếu không sẽ rất nhàm chán. Nói xong, hắn lập tức biến mất khỏi thánh địa liên quân, một khắc sau đã lại xuất hiện phía trên đầu đạo môn, nguyên khí hội tụ thành một móng vuốt khổng lồ rộng cả ngàn mét ầm ầm đạp xuống, lông trắng trên móng vuốt bay múa như một hỏa diễm. Ta đến, một thanh cửu sỉ đinh ba khổng lồ từ trong ngọn núi bay lên, cấp tốc biến dài đánh lên trên. Oanh, Cửu sĩ đinh ba hung hăng đâm vào móng vuốt khổng lồ, phịch một tiếng, móng vuốt vỡ ra. Bạch La lơ lửng giữa không trung, ánh mắt trầm trọng nhìn cửu sĩ đinh ba, xuyên qua tầng tầng lớp lớp người, hắn nhìn thấy trong dãy núi bên dưới có một tiểu đạo sĩ mập mạp đang gặm một xiên thịt nướng, tay kia chống cửu sĩ đinh ba khổng lồ chẳng khác nào trụ trời, bên cạnh là một đầu đại bạch chư đang nằm sấp nhìn tiểu đạo sĩ đầy u oán. Chương 786, minh giới nhúng tay. Bạch La cười lạnh một tiếng nói, tìm thấy ngươi. Bạch Hiểu Thuần quăng xiên thịt nướng trong tay ra, nheo mắt bay lên, cửu sĩ đinh ba cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Bạch Hiểu Thuần bay đến đối diện Bạch La, cửu sĩ đinh ba đã thu nhỏ bằng một nắm tay cũng bay lên theo, phịch một tiếng rơi vào lòng bàn tay hắn. Bạch Hiểu Thuần thuận thế vung lên, chín đạo thanh quang lao tới chỗ Bạch La. Bạch La lập tức bay ngược ra sau, thanh quang xẹt ngang mặt hắn, hàn ý trùng trùng khiến lông tóc toàn thân Bạch La dựng hết lên. Trong lòng Bạch La chĩu xuống, không dám khinh địch, liền phóng thẳng lên trời. Ê, đừng chạy, Bạch Hiểu Thuần hét lên, mau chóng đuổi theo. Thanh âm khổng lồ của Đông Phương Đế Minh quanh quẩn trên không trung chiến trường. Tấn công Tây Vực, diệt sát đạo môn, tiêu trừ dị đoan, vì quang minh mà chiến. Mũi kiếm chỉ, thần kiếm quân lâm, giống, ngao, giết, tứ phương thánh địa đệ tử hô hào đủ loại khẩu hiệu, trùng trùng giết tới hoành đoạn sơn mạch. Hiu, hiu, hiu, phi kiếm như lưu quang đánh tới thánh địa liên quân, ngàn vạn phi kiếm xẹt ngang không trung. Tiếng binh binh bang bang do va đập và tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Đông Phương Đế Minh phóng lên tận trời, cười lạnh nói. Thanh Minh, lên không trung chiến một trận, hắn hóa thành một đạo kiếm quang sắc bén đâm tới không trung chiến trường. Rầm rầm, một xiềng xích từ trong hư không chui ra, giống như linh xà cấp tốc đuổi theo, một thân ảnh mặc đạo bào đứng trên xiềng xích. Thánh địa đại quân bị phi kiếm bao phủ, thương vong không ít, cuối cùng nỗ lực lắm mới thoát ra vượt vào dãy núi. Lùi bên trong hoành đoạn sơn mạch dâng lên hắc khí dày đặc, bên trong hắc khí hiển hiện trăm vạn âm binh thần tướng cùng mấy ngàn quỷ thần. Chúng tướng nghe lệnh, theo ta giết, quỷ thần cùng âm binh thần tướng đánh tới thánh địa đại quân, đạo môn đệ tử và các thế lực còn lại cũng thuận thế giết về, tiếng la giết chấn thiên động địa. Oanh, oanh, hai bên vừa mới va chạm đã tạo nên dư ba kinh khủng bên trong hoành đoạn sơn mạch, vô số tu luyện giả bỏ mạng ngay trong dư ba. Trên không trung chiến trường, siêu phàm cường giả ăn ý tụ lại. Tứ phương thánh địa cùng đạo môn, địa phủ, và các thế lực còn lại của Tây Vực tạo thành thế giằng co. Dù cho thánh địa siêu phàm không đến đây hết, nhưng vẫn chiếm thượng phong tuyệt đối. Dạ Như Lan thân mặc hắc sa yêu bay bổng trước thánh địa siêu phàm, dịu dàng nói. Nếu đạo môn không phải viễn cổ dư nghiệt, nếu không phải bị chư vị thánh giả phát giác, chỉ dựa vào ba vị siêu phàm đỉnh phong đây cũng đủ để xưng là đệ nhất thánh địa, nhưng hiện tại chỉ có một con đường hủy diệt. Thanh Tuyết không chút khách khí nói. Muốn hủy diệt đạo môn, chỉ e các ngươi không làm được. Dạ Như Lan yêu kiều cười nói. Thực lực thua kém tuyệt đối, các ngươi còn cơ hội nào lật đổ thế cờ. Nói xong vung tay lên chảo không chung một cái, bầu trời ầm vang vỡ vụn, một con sông lớn đỏ thẫm từ trong lỗ hổng uốn lượn chảy ra, hắc ám, mục nát, vô định. Chém, một tiếng quát chói tai vang vọng hư không, trong tiếng quát đó, không chung phía trên sông lớn đỏ thẫm đột nhiên vỡ ra, một đạo kiếm khí màu xám lập tức bắn vào trong sông lớn. Oanh, vô lượng kiếm quang nổ tung, mỗi một giọt nước sông đều bị kiếm quang ma diệt, sông lớn đỏ thẫm như bị cắn nuốt, chậm rãi biến mất khỏi không trung. Dạ Như Lan lảo đảo lui lại một bước, mặt mày biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu giận dữ nói. Mạnh Hạo Nhiên, ngươi cút ngay ra đây cho lão nương. Mạnh Hạo Nhiên toàn thân áo đen bước ra từ trong hư không, bên hông là một thanh trường kiếm, dù là thân quỷ vẫn mang phong thái chắc tuyệt. Từ lúc Mạnh Hạo Nhiên đi ra, Dạ Như Lan vẫn nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt vừa ái mộ, vừa u oán, vừa phẫn hận, lại vừa không cam lòng. Phần Thiên Khổng Tước cũng bước ra từ trong hư không, nhìn thấy Dạ Như Lan liền nhíu mày một chút, lạnh nhạt hỏi. Nàng ta là sao thế? Mạnh Hạo Nhiên vội vàng giải thích nói. Phu nhân, nàng cũng biết mà, lúc ta còn sống không nói là phong hoa tuyệt đại thì cũng xem như có một không hai đương thời, vô số thánh nữ thiên kiêu bị khuất phục dưới mị lực của vi phu, mà nữ Dạ Như Lan chính là người ưu tú nhất trong số đó. Ồ, Phần Thiên Khổng Tước nhàn nhạt ô một tiếng, nhìn không ra mảy may cảm xúc biến hóa. Trong hai tay Dạ Như Lan xuất hiện hai thanh dao găm, nàng ta phẫn nộ hét lên. Mạnh Hạo Nhiên, ngươi đi chết đi. Nhanh như thiểm điện đánh tới Mạnh Hạo Nhiên. Chương 787, trận đầu thắng lợi. Mạnh Hạo Nhiên nhíu mày, lập tức tiến lên ngăn trước người Phần Thiên Khổng Tước, đồng thời vung trường kiếm trong tay lên, từng đạo kiếm quang xẹt qua, keng keng keng. Trường kiếm hoàn toàn ngăn trở lưỡi dao, kiếm dao va chạm làm tia lửa bắn tung tóe. Kiếm khí cuồng bạo cùng ánh dao xuất hiện khắp nơi. Dạ Như Lan chẳng khác nào một quỷ ảnh vây quanh Mạnh Hạo Nhiên. Oanh, hai trường tương giao, ma khí màu đen cùng quỷ khí màu xám hình thành một đạo khí trụ phóng lên tận trời. Hai thân ảnh hóa thành hai vệt sáng, vây quanh khí trụ bay múa va chạm, không phân rõ ai với ai. Phần Thiên Khổng Tước nhấc tay lên, lòng bàn tay xuất hiện một lệnh bài đen nhánh, phía trên lệnh bài viết một chữ Minh, quỷ khí sau lưng nàng tràn ra bao phủ cả một khoảng thiên địa, vô số lệ quỷ xuất hiện bên trong quỷ vụ, trong đó không thiếu siêu phàm quỷ vương. Ánh mắt Phần Thiên Khổng Tước lạnh lẽo, nói, Minh Vương chỉ lệnh, giết. Trong tiếng quỷ khóc sói tru, vô số oan hồn lệ quỷ chen chúc nhau phóng tới chiến trường, chém giết đám người thánh địa. Mặc dù lệ quỷ không có nhục thân, trong cùng cảnh giới thực lực cũng yếu hơn, nhưng số lượng bọn hắn rất nhiều. Biến hóa xảy ra trong nháy mắt khiến đám người Thanh Tuyết Thanh Vũ có chút sững sờ, trong dự tính của bọn hắn, ma nữ Dạ Như Lan là để ba vị Long Vương đối phó, nhưng hiện tại Minh Vương xuất hiện khiến dự định đó tan vỡ, mà thế thì quả thực không thể tốt hơn được nữa. Minh giới đột nhiên tràn vào, giống như mổ ra một tín hiệu. Phía sau thánh địa đại quân vang lên mấy tiếng sấm rên, bầu trời mổ ra mấy đường hầm to lớn, Thư Sơn đệ tử, Cự Long tộc, Hải Long tộc chen nhau xông ra từ trong đường hầm. Thần Long bay múa, Long uy bao trùm toàn bộ chiến trường, thánh địa liên quân lập tức hoàn toàn đại loạn. Giết, báo thù cho phu tử, thư viện đệ tử hô vang khẩu hiệu, con mắt đỏ lên điên cuồng xông vào chiến trường, quân tử kiếm vung lên, như thể không muốn sống mà lao vào chém giết thánh địa liên quân. Chiến trường dành cho siêu phàm cũng triển khai, đại chiến giữa các siêu phàm giả chẳng khác nào thần ma giao chiến, các loại nguyên lực khuấy động, không gian vặn vẹo nhìn không rõ mảy may. Một gốc thanh liên xanh biếc dâng lên, thanh liên xoay tròn, cánh hoa bay múa đầy trời, vây quanh bất hủ tộc siêu phàm sơ kỳ đệ tử Khuê U tạo thành một lốc xoáy cánh hoa vô cùng hoàn mỹ, phốc phốc phốc. Huyết hoa bắn tung tóe, Khuê U kêu thảm bị cánh hoa phân thây, u hồn lập tức đi tới phong thần bảng. Bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An cùng hai vị Long Hoàng ngồi bên hồ nước, trước mặt ba người là cảnh tượng trên chiến trường. Long Kỳ cười ha ha nói, thắng, Minh giới gia nhập như thế, trận này tất thắng, ánh mắt có chút kích động, thánh địa bại, thời gian bản tôn thoát khốn cũng sẽ rút ngắn lại. Minh Vương mặc đại hồng bào từ bên ngoài đi tới, nghênh ngang đến trước mặt ba người ngồi xuống, than thở một trận. Lý Bình An nhìn về phía Minh Vương Dạ Vũ cười nói, đa tạ Dạ Vũ cư sĩ xuất thủ tương trợ. Dạ Vũ chống cằm, yếu ớt nhìn Lý Bình An nói, ai bảo người ta rất nghĩa khí đâu, đã ăn của người một bữa cơm, cũng nên báo đáp lại chút. Lý Bình An cười ha hả nói, sao bần đạo cảm thấy ngươi là bị chuyện Thư Sơn Thánh Địa hủy diệt hù dọa. Dạ Vũ như mèo bị giẫm phải đuôi, đột nhiên trợn to mắt hét, làm sao có thể, một đám gà đất chó sành, bản Minh Vương việc gì phải sợ bọn họ. Lý Bình An đánh giá biểu tình Dạ Vũ, chẳng lẽ bần đạo đoán chúng rồi. Minh Vương cũng sợ chết. Minh Vương nhìn ánh mắt hoài nghi của mấy người kia, hai chân khép lại nghiêng người ngồi trở lại trên ghế, tựa như một đại gia thục nữ. Kỳ thật, nàng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Hải Long Hoàng lại lựa chọn trợ giúp đạo chủ, tính toán như thế, xem ra hẳn sẽ không thua. Bên trong hư không loạn lưu ở trung vực, Vô Lượng Quang Thần, Bất Hủ Chi Vương, Độc Cô Kiếm Thần, Tuyết Sư Yêu Hoàng sắc mặt khó coi nhìn chiến trường bên ngoài. Tuyết Sư Yêu Hoàng phẫn nộ gầm lên, Long tộc lại dám phản bội chúng ta. Bất Hủ Chi Vương cũng tức giận nói, khó trách Long Hoàng cứ mãi không trả lời chúng ta, thì ra hắn vốn đã có ý phản bội chúng ta, từ bỏ sứ mệnh thủ hộ bí cảnh, muốn thông đồng làm bậy với đạo môn. Độc Cô Vũ Vân ngưng trọng nói, đạo môn, Minh giới, Long tộc, lại cộng thêm Thư Sơn Dư Nghiệt, chúng ta bây giờ cũng không chiếm ưu thế. Tuyết Sư Yêu Hoàng nhìn yêu tộc đệ tử liên tiếp bỏ mạng bên dưới, trầm thấp nói, bản hoàng xuất thủ, san bằng tất cả đạo môn đệ tử và Long tộc. Chương 788 Thiên Sứ, Giam Thủ Giả, Độc Cô Vũ Vân ngưng trọng nói, không được, chúng ta xuất thủ, Long Hoàng, Minh Vương, đạo chủ cũng sẽ không ngồi yên, chớ có quên còn một cự Long Hoàng thần bí đi ra từ trong bí cảnh kia. Tuyết Sư Yêu Hoàng tức giận nói, chẳng lẽ chúng ta phải trơ mắt nhìn các huynh đệ thiệt mạng. Vô Lượng Quang Thần đột nhiên nói, bảo bọn hắn lui về, rời khỏi Tây Vực, địa phủ quỷ thần sẽ không cách nào xuất thủ, trung vực cũng không nằm trong phạm vi bao phủ của địa phủ. Ánh mắt các thánh giả còn lại lập tức sáng lên, lần lượt truyền tin. Trên chiến trường bên dưới, thánh địa liên quân vừa đánh vừa lui, lúc liên quân rời khỏi Tây Vực, địa phủ lập tức dừng lại, đội ngũ chỉnh tề đứng trong hoành đoạn sơn mạch, thân uy như ngục. Không có địa phủ âm binh thần tướng làm đội cảm tử, thánh địa liên quân cũng giảm bớt áp lực, có thể phản kích một cách yếu ớt, đạo môn liên quân tu sĩ bắt đầu thương vong. Trận chiến khổng lồ mở ra tại Tây Vực, bên trong đại chiến bóng người bay lượn tung hoành, đánh đến khi núi non hủy diệt. Dãy núi vỡ nát, đại địa nứt ra, nhật nguyệt vô quang, thế lực khắp nơi đều bị thiệt hại nghiêm trọng. Bên trong Tam Thanh Quan, Long Kỳ nhịn không nổi hỏi, chẳng lẽ chúng ta cứ chờ thế này? Lý Bình An bình thản nói. Không vội, Long Kỳ nghi hoặc hỏi. Ngươi đang chờ cái gì? Lý Bình An chậm rãi nói. Bần đạo đang chờ Chu Thiên Thần Linh viên mãn. Ba ngày sau đó, Thánh Địa Liên Quân triệt để bị đánh tan, Thánh Địa đệ tử hoảng sợ chạy tứ tán, trốn về Thánh Địa của mình. Bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An đứng dậy nói. Thời cơ đã tới, binh phát Bắc Vực, hai vị Long Hoàng, Minh Vương Giả Vũ cũng đều đứng lên, thân ảnh bốn người nháy mắt biến mất khỏi Tam Thanh Quan. Đạo Môn, Long Tộc, Minh Giới Liên Quân tiến về Bắc Vực, trên đường đi quá quan trảm tướng, không đâu địch nổi. Nam Vực, bên trong Thánh Sơn Thần Điện, Vô Lượng Quang Thần ngồi trên chủ vị, phía dưới đột nhiên xuất hiện hai huyễn ảnh, là Độc Cô Vũ Vân và Bất Hủ Chi Vương. Độc Cô Vũ Vân không còn bình tĩnh như trước, giận dữ nói. Vô Lượng Quang Thần, ngươi nói đạo môn không chịu nổi một đòn đâu. Ngươi nói chúng ta tất thắng đâu, hiện tại bọn hắn sắp đánh đến Thần Kiếm Sơn của ta rồi. Bất Hủ Chi Vương cũng âm trầm nói, đều do ngươi làm chủ tiến đánh Thư Sơn trước, vì thế mới khiến Minh Vương sinh ra cảm giác nguy cơ. Ngược lại đầu nhập đạo môn, trận này liên quân đại bại đều là do ngươi mà ra. Độc Cô Vũ Vân hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, nói. Thánh đường nhất định phải xuất binh giúp chúng ta chống cự đạo môn, nếu không bản tọa sẽ hủy đi kiếm chủng bí cảnh, thả đại hung bên trong ra. Thanh âm mờ mịt của Vô Lượng Quang Thần vang lên trong đại điện. Các ngươi không làm được, lai lịch bí cảnh nằm ngoài sức tưởng tượng của các ngươi chỉ may mắn được chọn chúng, trở thành người trông coi bí cảnh thôi. Độc Cô Vũ Vân chấn động, kinh sợ hỏi. Vô Lượng Quang Thần, rốt cuộc lời này của ngươi là có ý gì? Rốt cuộc ngươi biết được những gì? Vô Lượng Quang Thần ngồi ghế chủ vị nhẹ nhàng vung tay lên, một luồng bạch quang khẽ quét qua, huyễn ảnh Độc Cô Vũ Vân và Bất Hủ Chi Vương đang phẫn nộ bị bạch quang bao phủ, hóa thành vô số điểm sáng rồi phiêu tán. Trong đại điện trống trải, bạch quang bao phủ trên thân Vô Lượng Quang Thần tản đi, lộ ra chân thân của hắn, một đầu tóc vàng áo choàng, con mắt màu xanh lam tràn đầy thâm thúy. Lão giả tóc vàng đứng dậy, trên sàn thần điện xuất hiện từng đường vân, một đạo lưu quang nhanh chóng di chuyển bên trên đường vân, tạo thành một tinh trận lấp lánh ánh xanh. Lão giả tóc vàng phi thân đáp xuống trung ương tỉnh trận, quang mang lóe lên, lão giả tóc vàng cùng với tỉnh trận biến mất khỏi đại điện. Lão hành tẩu trong một không gian tràn ngập quang mang, chung quanh đều là một mảnh trắng xóa, tựa như không có thiên địa. Không biết lão giả đã đi bao lâu, dưới chân đột nhiên xuất hiện một con đường, tách ra không gian trắng xóa lan tràn về phương xa. Lão giả tóc vàng sắc mặt vui mừng, dưới chân lập tức nhanh hơn, ở cuối con đường lão nhìn thấy ba pho tượng thiên sứ, sau lưng cả ba đều mọc lên hai đôi cánh, tay chống trường kiếm ở trước người, thần thánh nghiêm nghị. Lão giả tóc vàng quỳ gối dưới chân pho tượng, cúi đầu thành kính cầu nguyện. Thiên sứ tôn quý mà thánh khiết, ngài là sứ giả của thần, đại biểu cho ý chí và quyền hành của thần. Đen, tín đồ hạ giới cần các người trợ giúp, giữ vững uy nghiêm của thần. Phía trên ba pho tượng to lớn dâng lên từng đạo kim quang. Cả ba pho tượng ầm ầm lắc lư giữa kim quang, như thể sắp sống dậy. Ba thiên sứ hư ảnh xuất hiện phía sau bốn pho tượng, giống như thần linh mà dùng ánh mắt đạm mạc nhìn lão giả tóc vàng bên dưới. Chương 789, Thiên sứ chi tâm, một thanh âm hòa ái vang lên. Giam thủ giả, vì sao muốn thức tỉnh chúng ta? Đen quỳ trên mặt đất, thành kính nói. Tứ phương giới phát sinh biến cố lớn, một đạo môn tự xưng đến từ thời viễn cổ hồng hoang quật khởi, ở trong Long tộc bí cảnh nắm giữ phương pháp trấn phong tế đàn. Sau đó, linh hồn của cổ đại ma bị phong ấn mượn thân thể cự Long tộc Long Hoàng đã bỏ mạng trong bí cảnh thoát khốn, ra ngoài hành tẩu. Hiện tại, đạo môn đang liên hợp cùng Thư Sơn Thánh Địa, Long tộc, Minh Giới tấn công các thánh địa còn lại, tất cả phong ấn bí cảnh tràn ngập nguy hiểm, lúc này ta mới buộc phải thức tỉnh các vị thiên sứ. Vì sao hiện tại mới đến báo cáo? Thanh âm ôn hòa vang lên, đen run lên, nằm dạp trên mặt đất sợ hãi nói. Ta trước đó cho là mình có thể xử lý tốt, nên mới không muốn quấy rầy giấc ngủ của thiên sứ. Một thiên sứ tuấn Mỹ lãnh đạm nói, chưa từng nghe nói đến hồng hoang đạo môn, nhưng Thư Sơn, Minh Giới và Long tộc thật sự là quá loạn, thế giới này đã thoát khỏi khống chế, cần thanh lý chế định trật tự lần nữa. Hai vị thiên sứ còn lại cũng bình thản gật đầu, họ phán định sự tồn vong của một thế giới với mấy ngàn vạn linh hồn chẳng khác nào quyết định sinh tử của mấy con gà con vịt con. Một vị thiên sứ cúi đầu nhìn xuống đen nói, hiện tại chúng ta là thần hồn thể, cần có nhục thân ký túc thích hợp mới có thể khôi phục thực lực. Đen cung kính nói, thiên sứ đại nhân, không biết người nào mới may mắn có được vinh quang này. Một thiên sứ khác chậm rãi nói, mang thiên sứ chi tâm của chúng ta đi, chúng ta sẽ tự lựa chọn. Đen cung kính đáp, vâng, trước ngực ba pho tượng thiên sứ sáng lên bạch quang, ba tảng đá trong suốt như nhọc hình trái tim bay ra khỏi ngực, lơ lửng trước mặt đen. Đen kích động nhìn ba khỏa thiên sứ chi tâm trước mặt, phanh phanh phanh dập đầu ba cái, sau đó mới run rẩy đưa tay đỡ lấy thiên sứ chi tâm, đứng dậy đi ra phía ngoài. Ngay tại thời điểm đạo môn không ngừng tới gần vạn yêu lâm nằm sâu trong thập vạn đại sơn, thánh đường cũng đang tiến hành một đợt tuyển chọn thật lớn. Hơn vạn thánh đường đệ tử ưu tú tiếp nhận quang thần chi mệnh tề tụ trước thánh sơn thần điện, trong đó không thiếu những kẻ siêu phàm. Vô lượng quang thần được bạch quang bao phủ bước ra từ trong thần điện, sau đầu là một đạo thất thải thần luân dạng người, chiếu sáng cả tòa thánh sơn, thần thánh đến mức không thể nhìn thẳng. Tất cả thánh đường đệ tử đều quỳ xuống đất, kích động lại hô: "Tán dương vô lượng quang thần, tán dương chúng sinh chủ." Vô lượng quang thần không thừa lời, chỉ duỗi tay ra, bạch quang bao phủ bàn tay hắn, trong lòng bàn tay xuất hiện ba khỏa thiên sứ chi tâm, nó bay ra lơ lửng trước mặt mọi người, thần quang dạng người chiếu xuống như tuyết rơi đầy trời, xối lên trên thân vạn thánh đường đệ tử, thẩm thấu vào cơ thể. Tất cả thánh đường đệ tử đều ngẩng đầu nhìn lên thiên sứ chi tâm, ánh mắt có chút kinh dị. Đây là thứ gì? Không ít thánh đường đệ tử khẽ động đậy, nhưng nhờ có tín ngưỡng với vô lượng quang thần, cuối cùng cũng đứng yên. Sau một lát, ba khỏa thiên sứ chi tâm đáp xuống, lơ lửng trên đỉnh đầu ba vị thánh đường đệ tử, theo thứ tự là trước quang thánh tử đệ tử thần tinh siêu phàm sơ kỳ tu vi, thanh phong nhi tử bạch cẩm ngũ cấp trung kỳ tu vi, thần thánh chủ giáo lam oánh siêu phàm trung cấp tu vi. Mặc dù tu vi cao thấp khác nhau, nhưng tướng mạo khí chất tuyệt đối là nổi trội nhất trong số thánh đường đệ tử. Thanh âm uy nghiêm của vô lượng quang thần vang lên: "Đều lui ra đi." Tất cả thánh đường đệ tử cung kính thi lễ xong liền thối lui ra ngoài, ngay cả thần tinh, bạch cẩm, lam oánh cũng lòng đầy nghi hoặc, thực sự nghĩ mãi mà không ra quang thần vĩ đại đang làm gì. Bạch cẩm nhảy nhót chạy về một tòa trang viên, trong trang viên cây xanh râm mát, bách hoa tùm, bên hồ nước, thanh phong đang nằm trên đồng cỏ, đầu gối lên bắp đùi thon dài của Minh Nguyệt, gió thổi nhẹ nhẹ, Minh Nguyệt ôn nhu lột khai linh quả, đút thịt quả vào trong miệng Thanh Phong. Bạch Cẩm chạy đến trước người hai người, nhìn thấy một màn này lập tức bĩu môi, có cần ngày ngày ân ái như thế không? Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Cẩm, nhoẻn miệng cười nói: "Cẩm Cẩm trở về rồi, trong phòng còn thừa lại một chút đồ ăn, con mau đi ăn đi." Bạch Cẩm lắc đầu, ghét bỏ nói: "Được rồi, con mới không thèm ăn đồ dư của hai người." Thanh Phong mở to mắt, hỏi: "Tiểu Cẩm, quang thần tìm mọi người có chuyện gì?" Bạch Cẩm lặp lại những gì vô lượng quang thần đã nói một lần, nghi hoặc nói: "Con cũng không biết hắn đang làm cái gì." Ba tảng đá hình trái tim kia lượn quanh một vòng liền xong. Chương 790, chiến kiếm thân. Minh Nguyệt khẽ nhướng mày, đưa tay ôm trán thì thầm: "Tảng đá hình trái tim, hình như ta có chút ấn tượng." Thanh Phong hiếu kỳ hỏi: "Đó là cái gì?" Minh Nguyệt lắc đầu nói: "Không biết, chỉ là mơ hồ có chút ấn tượng." Lại khẽ cười nói: "Giống như đã từng gặp qua trong mộng, thực sự là nghĩ không ra." Bạch Cẩm không quan tâm nói: "Được rồi, con đi chơi đi." Thanh Phong suy nghĩ một chút, xuất ra phi hạc truyền âm phù nói: "Ta vẫn nên tìm sư phụ hỏi một chút thôi." Minh Nguyệt bất mãn nói: "Thánh Sơn đối với chúng ta rất tốt, vì sao chàng nhất định phải dây dưa không rõ với đạo môn?" Thanh Phong xoay người ngồi dậy, nghiêm túc nói: "Những năm này ở bên ngoài, ta thấy được thánh đường bẩn thỉu cỡ nào. Thánh Sơn tuyệt đối không quang minh chính đại như bọn hắn vẫn nói. Ta cũng tuyệt không tin vô lượng quang thần lại đối tốt với nàng một cách vô duyên vô cớ như thế, chắc chắn hắn có mưu đồ." Minh Nguyệt tức giận nói: "Ngươi nói hắn mưu đồ cái gì? Chúng ta có cái gì đáng để quang thần mưu đồ?" Ánh mắt Thanh Phong đầy cơ trí, hắn nói: "Thứ hắn mưu đồ rất có thể là chính nàng đó." Minh Nguyệt tức giận kêu lên: "Thanh Phong, chàng đi chết đi." Nói xong đánh ra một quyền, đông, ai một tiếng hét thảm. Một bóng người xoay tròn bay lên trời, hóa thành một chấm đen rồi biến mất không thấy đâu. Thần kiếm sơn đang nổ ra đại chiến, oanh long long. Từng tòa thông thiên kiếm phong sụp đổ, thánh địa thần kiếm sơn mà thế nhân mơ ước đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đông Phương Đế Minh toàn thân đẫm máu, tóc tai bù xù miễn cưỡng chống đỡ dưới sự vây công của Thạch Hạo cùng Bạch Hiểu Thuần. Nhân kiếm hợp nhất, thân kiếm hắc sơn, Đông Phương Đế Minh hét lên, hào quang tỏa dạng, hắn hóa thành một thanh ngũ thải thần kiếm. Kiếm như lưu quang đâm vào cửu sĩ đinh ba của Bạch Hiểu Thuần, oanh. Dư ba khuếch tán giữa không trung, Bạch Hiểu Thuần kinh hãi hét lên, bay ngược ra sau. Thần kiếm xoay tròn biến lớn giữa không trung, uy thế trùng trùng chém xuống Thạch Hạo. Trán Thạch Hạo vỡ ra, hắn quát, định cho ta, một đạo quang trụ bắn ra từ trong thần nhãn, bao phủ lên ngũ thải thần kiếm khổng lồ. Dưới thần quang của thiên nhãn, ngũ thải thần kiếm lập tức đứng im không nhúc nhích, thân kiếm run lên nhẹ nhẹ. Lý Bình An ngưng mắt nhìn. Tam tiên lưỡng nhận đao rời khỏi tay, ánh đao sắc bén vào tới chỗ thần kiếm. Keng, tam tiên lưỡng nhận đao chợt lóe lên, xoay tròn phía sau ngũ thải thần kiếm, rồi bay trở về tay Thạch Hạo. Thạch Hạo khép thiên nhãn lại, thần quang biến mất, ngũ thải thần kiếm sụp đổ từng chút một,

từng bóng người đen nhánh hiện lên, Vương Trấn Vũ cưỡi cự hổ cũng có mặt trong số đó. Ngang, ngang, ngang, một tiếng long ngâm rung trời, Hải Long tộc dẫn đầu đánh tới Tử Hải, thân long giãn ra toàn bộ Tử Hải lập tức náo động, oanh oanh oanh nhấc lên sóng lớn, sóng biển ngập trời như muốn cắn nuốt Bất Hủ tộc. Oanh, một thủy trụ đen nhánh phóng lên tận trời, xoáy tròn đánh tới Long Vương Ngao Thanh. Hưu, một vệt kim quang hiện lên, Tam Tiên Lưỡng Nhận đao nháy mắt đâm xuyên thủy trụ ầm vang nổ tung, bị một đao chảm bạo. Ma nữ Dạ Như Lan lảo bảo bay ra từ trong thủy trụ, một đầu ưng bay xuống, đánh về phía Dạ Như Lan. Dạ Như Lan tung trưởng nghinh tiếp, trưởng chảo tương giao, oanh. Dạ Như Lan lập tức bay ngược ra sau, rơi xuống Tử Hải, đầu ưng phóng lên tận trời, giữa không trung chuyển mình một cái hóa thành bộ dáng Thạch Hạo. Hắn duỗi tay ra, Tam Tiên Lưỡng Nhận đao đột nhiên bay trở về, phịch một tiếng nằm gọn trong tay hắn. Thạch Hạo giao chiến với ma nữ Dạ Như Lan, nháy mắt đã khơi lên chiến hỏa, đạo môn liên quân bắt đầu đại chiến cùng Bất Hủ tộc. Trận chiến kéo dài từ sáng tới tối, lại từ tối giết tới ban ngày, thẳng đến trạng vạng ngày thứ hai mới hạ màn kết thúc. Vô số thi thể trôi nổi trên Tử Hải, tỏa ra khí tức tanh hôi nồng đậm, hầu hết Bất Hủ tộc đệ tử đều bỏ mạng, một số khác bỏ chạy về phía ngọn nguồn Tử Hải. Một bên khác, đám người Lý Bình An cũng thuận lợi vượt qua hải nhãn bí cảnh của Tử Hải, ở tầng thứ 9 gặp được hai cánh tay khổng lồ đang bị trấn áp, pháp tắc thần liên quấn chặt lấy chúng vây nhốt trên tế đàn, Long Kỳ vừa thấy như thế liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong thời gian 5 ngày, Lý Bình An tương hỗ giao hòa với pháp tắc thần liên bên trong bí cảnh, pháp tắc minh văn trên kim đan trong cơ thể càng trở nên thâm thúy phức tạp hơn, cả người hắn tỏa ra khí tức siêu thoát mờ mịt. Đám người Long Kỳ đã hoàn toàn nhìn không ra Lý Bình An sâu cạn thế nào, chỉ là mơ hồ cảm giác được đạo chủ rất mạnh, mạnh đến phi thường, nếu như muốn giết mình chỉ e không cần tới một hiệp. Chương 798, Bình Định Thánh Địa. Lại qua nửa tháng nữa, đạo môn liên quân Bình Định thập vạn đại sơn, bên trong bí cảnh ở Vạn Yêu Lâm cũng tìm thấy hai cái chân khổng lồ bị vây nhốt, Lý Bình An lại tiếp tục tương hỗ giao hòa với pháp tắc thần liên trong bí cảnh này, kim đan triệt để biến thành tử đan, 3000 pháp tắc thần văn lấp lóe trên tử đan, khí tức tôn quý vô song. Trên đỉnh thập vạn đại sơn, có 4 người đang đứng. Ngao Ân cảm thán, không nghĩ tới thánh địa truyền thừa trăm vạn năm lại bị hủy diệt liên tiếp chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi. Long Kỳ hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, cái gọi là thánh địa, cái gọi là vinh quang, chẳng qua là thủ đoạn mà thiên sứ tộc lừa bịp các ngươi thôi. Ngao Ân nhìn về phía Lý Bình An ngưng trọng hỏi, đạo chủ, hiện tại thực lực ngài đã đến trình độ nào rồi? Có thể đối kháng tứ dực thiên sứ chưa? Lý Bình An chậm rãi lắc đầu nói, bần đạo cũng không biết, pháp tắc chi đạo của bần đạo vẫn chưa hoàn thành, nếu sau này lĩnh hội được thiên địa pháp tắc, cảnh giới đột phá, chắc chắn bần đạo có thể đối phó tứ dực thiên sứ, nhưng hiện tại bần đạo cũng không nói được. Long Kỳ cười ha ha nói, đạo chủ ngài quá đề cao tứ dực thiên sứ rồi, hiện tại thực lực đạo chủ đã rất mạnh, đủ để nghiền ép tứ dực thiên sứ. Lý Bình An hoài nghi nói, thật sao? Long Kỳ nhẹ gật đầu, nói, mặc dù chân thân ta không ở đây, nhưng chút nhãn lực ấy vẫn phải có, quả thực hiện tại đạo chủ rất mạnh. Lý Bình An cười nói, vậy liền binh phát Thánh Sơn đi. Minh Vương Giả Vũ nhìn về phía đông ngưng trọng nói, vô luận là thắng hay bại, đều sắp kết thúc. Lý Bình An gật đầu, 4 người biến mất khỏi đỉnh núi. Đạo môn liên quân tiến về Thánh Sơn, trên đường đi không gặp bất kỳ cản trở nào, những thành trì bọn họ đi ngang qua, không hề thấy dấu vết nào của Thánh Đường đệ tử trong Thánh Đường. Bên trong trụ sở của đạo môn liên quân, mấy đạo giáo đệ tử bắt đầu tụ tập lại một chỗ, thừa dịp nhàn hạ nói chuyện phiếm. Đạo Minh mập mạp ngưng trọng nói, hiện tại Thánh Đường đã triệu tập tất cả các thế lực trở về, đoán chừng bọn hắn muốn quyết chiến một trận với chúng ta. Đạo Huyền bên cạnh khẽ gật đầu, nói, bọn hắn biết ngăn không được. Đạo Nguyệt cười ha ha nói, triệu hồi đệ tử thì sao chứ, cuối cùng có thể ngăn cản được đạo môn liên quân chúng ta đâu. Đạo Huyền mỉm cười, Đạo Minh hỏi, Đạo Huyền sư huynh, đợi đến khi Bình Định xong thánh địa, ngươi định làm gì? Đạo Huyền mỉm cười nói, ta dự định quy ẩn sơn lâm, dốc lòng tu đạo, quyết tâm đặt chân lên tiên đạo. Đạo Minh cũng gật đầu liên tiếp nói, ta cũng có ý định đó, đến lúc ấy không chừng chúng ta có thể làm hàng xóm cũng nên. Mấy vị đạo sĩ đều hiểu ý mà cười, thánh địa bình ổn thì thiên hạ sẽ thái bình, cũng là lúc quy ẩn sơn lâm tiềm tu tiên đạo. Bầu trời bên ngoài doanh địa đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, xoay tròn tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, tiếng nói cười trong doanh địa lập tức im bặt, mọi người ngẩng đầu nhìn lên vòng xoáy trên không trung, tất cả đều không lạ gì tình huống này, là không gian thông đạo. Một đạo bóng trắng đột nhiên từ trong doanh địa phóng lên tận trời, bay vào trong không gian thông đạo. Sau đó, từng nho gia đệ tử cũng bám sát theo bay vào trong không gian thông đạo. Đạo Huyền đứng dậy, ánh mắt kiên quyết, nói, thư viện đệ tử đều đã xuất phát,

Quang kiếm bên hông nam tử lập tức ra khỏi vỏ, oanh. Nam thiên sứ bay rất ra ngoài, một tiếng ầm vang nên xuống thần điện, một chiêu cũng đỡ không nổi. Nữ thiên sứ lập tức vỗ cánh, quanh thân hiển hiện hơn ngàn thiên sứ chỉ vũ, tựa như mũi tên bắn về phía Lý Bình An.